Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, chữ chùa của Việt Nam nó mang cái nghĩa là dịch từ chữ tự của Trung Quốc, chứ không có dịch từ cái gốc của cái chữ Vihara, một trong năm danh xưng của các ngôi chùa Phật giáo hiện nay. Thì trong Phật giáo Việt Nam hiện nay chúng ta có năm cái danh xưng cho chùa, tức là cho cơ sở thờ tự của Phật giáo á. Nói chữ chùa thì nó chưa đúng lắm, tức là có năm cái danh xưng cho các cơ sở thờ tự Phật giáo. Một là tự là chùa đó, hai là gì, viện, ba là gì, tịnh xá, bốn là gì, tịnh thất, năm là gì, niệm Phật đường. Cái từ tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, đây là năm cái danh xưng để mà đặt cho các cơ sở thờ tự của Phật giáo. Địa ý nghĩa tự là nguy nga tráng lệ nhất, cho nên cái chữ chùa phải đặt cho những cơ sở nào phải tương xứng. Đúng ra trong Phật giáo phải quy định cụ thể với cơ sở hạ tầng, rồi không gian, rồi điều kiện như thế nào mới được gọi là chữ tự, rồi cơ sở nào, mức độ nào thì gọi là viện, rồi mức độ nào là tinh xá, rồi mức độ nào là tịnh thất, rồi mức độ nào là niệm Phật đường. Thì quy định như vậy nó cụ thể hơn. Chứ có những nơi gọi là chữ chùa, nhưng mà tôi thấy nó có bằng cái ngôi nhà, nó nhỏ xíu có bằng cái ngôi nhà. Đúng nghĩa cái đó chỉ được quyền tịnh thất thôi, khiêm tốn nữa chúng ta gọi là niệm Phật đường. Niệm Phật đường là cái nơi để tu, để niệm Phật với một cái phạm vi nhỏ gọi là niệm Phật đường. Một cái nhà nhỏ, một cái không gian gì đó có thể lớn hơn niệm Phật đường, nhưng mà chúng ta gọi là một tịnh thất. Có những cái nó chỉ phản ánh được cho nghĩa của tịnh thất và niệm Phật đường, nhưng tôi thấy vẫn để chữ chùa. Như vậy chữ chùa đang sử dụng như vậy chưa phù hợp. Cái chùa gì mà bước vô thấy có bằng căn nhà nhỏ xíu, 5-3 người sinh hoạt đã chật rồi, thì cái đó gọi là chữ chùa nó chưa đúng. Phân tích cho các vị để các vị hiểu được thôi. Còn tinh xá hay là tịnh xá hôm nay dùng, đây là của hệ phái Khất Sĩ. Khi hệ phái Khất Sĩ của Tổ Minh Đăng Quang được thành lập, thì từ khắp nơi trên đất nước, nơi nào có những người Khất Sĩ hoằng pháp hay là người Phật Sĩ xây dựng cơ sở thờ tự của Phật giáo, thì đều lấy chung một cái từ là tịnh xá. Về cái nghĩa của tịnh xá gần với cái nghĩa của Vihara. Còn các cái chữ chùa thì gần nghĩa với chữ tự là chùa, theo cái cách dịch mà từ chữ Hán của Trung Quốc. Vậy thì cơ bản về nguồn gốc chùa của Phật giáo, từ Ấn Độ cho đến các nước lân cận và cả Việt Nam chúng ta. Vậy thì chữ chùa được hiểu một cách nôm na là cơ sở thờ tự, thờ Phật và tu hành theo Phật giáo, thì cái đó được gọi chung là chùa. Giống như nãy bà cụ đã nói vậy đó, chùa là nơi thờ Phật. Đó thì nói một từ rất bình dân nhưng đó là như vậy, là một cơ sở của Phật giáo để thờ Phật, để cho mọi người về đó tu hành hay lễ bái tùy theo cái tín ngưỡng hay là tùy theo cái nguyện vọng của mỗi con người. Vậy thì cái chữ chùa được hiểu như vậy. Cho nên mai này ai hỏi đi đâu nó đi chùa, người ta hỏi chùa sao là chúng ta phải biết nha. Đa phần chúng ta nói đi đâu đi chùa, gần tôi có chùa không? Có, chùa Minh Hiệp gần nhà tôi đó. Hiểu về chùa thì chưa thật sự hiểu lắm, nhưng mà nói là biết ngay, có phải không? Chùa ở xung quanh chúng ta rất là nhiều, biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng mà.